Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 932, tôi đến đây để trả nợ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Chương 932, tôi đến đây để trả nợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại khách sạn 5 sao hàng đầu của tỉnh, thái tử bao tất cả tầng trên cùng, nơi có thể nhìn ra toàn bộ tỉnh thành. Trong một trong những dãy phòng tổng thống lớn nhất, Lý Tam Khanh và thái tử đang ngồi trên ghế sofa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cạnh đó có một cái lồng sắt rất lớn. Bên trong lồng sắt có hai xác chết, là xác của hai cô gái được thái tử mang về đêm qua. Lúc đó hai cô gái này bị thái tử đưa lên lầu. Thế nhưng, sau khi nhìn thấy Mã Phú Quý, bọn họ lại lập tức chạy tới bên người Mã Phú Quý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó biết được thân phận thái tử, hai cô gái này lại lập tức chạy tới xin lỗi thái tử. Muốn leo lên giường của thái tử này. Sau khi thái tử ban đầu thông cảm cho các cô, hai cô gái cao hứng đi theo thái tử trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả là, sau khi hai người trở về, thái tử hoàn toàn không coi họ là nghiêm túc. Hai cô gái này, ngay cả giường của thái tử cũng không thể trèo lên, đã bị thái tử chơi đến tàn phế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đây cũng là kết quả của sự tham lam phù phiếm của cô ta. Chấm, vì có thể bám vào Phú Quý. Kết quả, ngay cả mạng của mình cũng vứt ở nơi này. Cái này cũng không oán không được người khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái tử nhìn cũng không nhìn hai thi thể này. Anh ta nếm rượu vang đỏ. Nhìn Lý Tam Khanh. Anh Lý, anh nói thật cho tôi một câu. Lúc trước chú tôi đến, mời anh cũng không muốn ra núi. Tại sao lần này, đột nhiên sẽ ra khỏi núi? Lý Tam Khanh cũng đang uống rượu vang đỏ. Nhưng anh ta không thể có cảm giác cao cấp đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhè rằng nhếch miệng, từng ngụm rót, giống như trâu nhai mẫu đơn vậy. Có một số điều mà anh không hiểu. Tôi vốn là chuẩn bị cả đời này cũng không ra khỏi núi nữa. Tuy nhiên, tôi đã nhận được ơn của người khác. Tôi phải trả lại nó. Thực tế là tôi đã sống ở tỉnh Hải Dương là tìm kiếm anh ta. Chấm, Lý Tam Khanh trả lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái tử kinh ngạc nhìn anh ta một cái. Anh đã chịu ơn của Lâm Mạc Huy. Không đến mức đó, phải không? Đây không phải là lần đầu tiên hai người gặp nhau sao? Lý Tam Khanh vẫy tay. Tôi không nói về anh ta. Thái tử nghi ngờ. Đó là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Tam Khanh cười cười. Thái tử, chuyện này, anh tốt nhất không nên hỏi. Hơn nữa, lần này tôi ra khỏi núi, anh cũng tận lực giúp tôi giữ bí mật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có một số việc không thích hợp để cho quá nhiều người biết. Nhất là chuyện của Lâm Mạc Huy. Nếu anh thực sự coi anh ta như một người anh, hãy cố gắng làm càng nhiều càng tốt và đặt ít câu hỏi hơn. Bằng cách này, đối với anh, đối với anh ta, tất cả đều tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái tử không rõ nguyên nhân nhìn Lý Tam Khanh. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn gật đầu. Hãy yên tâm, thái tử tôi, đời này còn chưa có bội phục mấy người. Lâm Mạc Huy, là người ta bội phục, cũng là người ta thực sự trở thành anh em. Nơi tôi có thể giúp anh ta, tôi chắc chắn sẽ làm hết sức mình. Thái tử cao giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Tam Khanh vỗ vỗ bả vai thái tử. Hốc mắt lại có chút đỏ lên. Ngày xưa, ông cũng có một người anh em có thể giao tiếp như vậy. Ủng hộ, tìm chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. VIP, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng, những người anh em đó, đã chết trước mặt anh ta từng người một. Thậm chí, ngay cả anh ta, cũng bị người đuổi theo không có đường vào đất không có cửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như không phải gặp phải vua của Bắc Cảnh Lâm Hoàng Bách, trên đời này, đã sớm không có Lý Tam Khanh nữa rồi. Lúc trước nhà họ Lâm bị thảm án bạo phát, Lý Tam Khanh nhận được tin tức, mạo hiểm tính mạng chạy tới Bắc Cảnh, muốn điều tra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù ông đã không tìm thấy bất kỳ kết quả, ông đã có một số dấu vết, suy đoán rằng vợ và con của Lâm Hoàng Bách vẫn chưa chết. Sau đó, ông theo dõi tất cả các cách để tỉnh Hải Dương. Các manh mối đã bị phá vỡ hoàn toàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Anh ta ẩn nấp nhiều năm như vậy ở tỉnh Hải Dương, bồi dưỡng vô số thám tử, chính là vì tìm kiếm vợ con Lâm Hoàng Bách. Trong những năm qua, các thám tử của Lý Tam Khanh đã lan rộng khắp 6 tỉnh phía Nam. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 6 tỉnh phía Nam, không có gì ông không biết. Nhưng mà, anh ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Vợ con Lâm Hoàng Bách đã trốn ở thành phố Hải Tân. Và thành phố Hải Tân là thám tử của mình, nơi duy nhất không thể thâm nhập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao, nơi đó là địa bàn của Nam Bá Lộc. Hôm nay, rốt cục nhìn thấy Lâm Mạc Huy, Lý Tam Khanh đương nhiên phải tự mình ra khỏi núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Anh ta muốn bảo đáp ân cứu mạng của Lâm Hoàng Bách. Anh ta muốn phụ tá Lâm Mạc Huy. Anh ta muốn tái hiện lại vinh quang lúc trước của nhà họ Lâm. Cách chương.